Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, thu lại. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, dù cho là cửa thứ nhất cùng cửa ải thứ hai ở đồng thời tiến hành, tiến độ cũng vẫn cứ là phi thường chậm chạp. Tới bữa trưa thời gian, đều còn có hơn 100 người chờ ở cửa thứ nhất khu vực ở ngoài. Cửa thứ nhất là 15 người một tổ, cửa ải thứ hai là 3 người một tổ. Tiến độ càng thêm chậm chậm. Nhìn đồng hồ, Trương Dương bên này trước tiên ngừng lại, sắp xếp bên này các tuyển thủ trước tiên ăn cơm trưa. Mà cửa thứ nhất bởi vì nhân số đã không nhiều, đơn giản nhường bọn họ toàn bộ qua cửa sau khi nghỉ ngơi nữa. Nửa giờ sau, cửa thứ nhất kiểm tra cuối cùng kết thúc. Hết thảy công nhân viên tiến vào bữa trưa thời gian. Nhiều người như vậy, bữa trưa ăn tự nhiên là hộp cơm. Sau buổi cơm trưa là được thời gian nghỉ ngơi. Tẻ nhạt các tuyển thủ túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau biết nhau. Bởi vì thành ngữ tụ tập lại một chỗ, những người này tự nhiên không thiếu cộng đồng đề tài. Mà vào lúc này, Internet thảo phạt Trương Dương thiếp mời so với mấy ngày trước có thêm vô số lần. Ta thiên, ta bị đào thải, ta liền lên tiết mục ghép cái thành ngữ. Hơn nữa còn không ghép đúng. Chấm ngoặc kép, Trương Dương ngươi quá mức a. Cửa thứ nhất đào thải 1/3 tuyển thủ. Ngươi sao không trời cao đây? Trương Dương, ta đã nghĩ hỏi một câu. Các ngươi có hay không vỗ tới ta hình ảnh? Đến thời điểm ta có thể hay không ở trên TV tìm tới chính ta? Ta còn muốn nói có thể hay không hiện trường nhìn Trương Dương đây? Kết quả, nói nhiều rồi đều là lệ. Ta quỳ gối cửa ải thứ hai. Đúng là nhìn thấy Trương Dương. Thế nhưng hắn thật ác độc a. Đồng ý trên lầu, Trương Dương quá ác, nói đào thải liền đào thải, một cơ hội cũng không chịu nhiều cho a. Ở TA3 cùng kỳ tích thị tần mở ra đến thảo luận khu. Loại này thiếp mời liên miên xuất hiện, làm cho đang chăm chú này đương tiết mục chúng võng hữu lại giật mình vừa buồn cười. Không thể nào, cửa thứ nhất liền đào thải 1/3 tuyển thủ. Hắn đây là muốn làm gì? Ta tâm thương các ngươi 1 giây đồng hồ. Ha ha ha, quá buồn cười các ngươi. Nhìn thấy các ngươi bị Trương Dương hành hạ đến chết, ta cái này ghi danh không đuổi tới liền yên tâm. Trương Dương đây là lại phạm chúng nổi giận sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, 2 ngày trước còn ở khoe khoang qua hải tuyển các bạn học. Các ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Những này thảo phạt Trương Dương thiếp mời nhường chúng võng hữu nhìn ra rất sung sướng. Một phần nhỏ bị đề tài hấp dẫn, người thậm chí có chút chờ mong này đương tiết mục. Một kỳ liền đào thải nhiều người như vậy. Này quy tắc đủ tàn khốc a. Thu lại hiện trường, phần nhỏ tuyển thủ cũng thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cùng võng hữu môn thảo luận. Thuận tiện cùng đại gia hồi báo một chút mới nhất tiến triển. Nghe được đã có gần 100 người đi tới cửa thứ ba. Những kia bị đào thải tuyển thủ lại là từng trận kêu rên. Có điều, Internet đối với Trương Dương thảo phạt đúng là nhường hiện trường tuyển thủ lại thêm một người có thể thảo luận đề tài. 2 giờ chiều, tiết mục tiếp tục thu lại, nhưng vẫn là cửa ải thứ hai. Đã qua cửa ải thứ hai tuyển thủ thì lại đang nghỉ ngơi thất chờ cửa thứ ba thu lại. Một ít tinh lực rồi rào tuyển thủ còn tràn đầy phấn khởi cùng bên cạnh tiểu đồng bọn chơi nổi lên. Cửa ải thứ hai đoán thành ngữ trò chơi. Thừa dịp thời gian này, tổ làm phim bắt đầu đối với bọn họ tiến hành phỏng vấn. Này tự nhiên cũng là Trương Dương đặc biệt giao cho. Chờ những này tuyển thủ giành quán quân sau hoặc là tiến vào mặt sau trận chung kết sau, lại quay đầu lại xem những này phỏng vấn, liền sẽ đặc biệt thú vị. Hắn lúc trước ở xem xong cuối cùng một kỳ sau chính là cố ý về nhìn đệ nhất kỳ. Chuyên đi tìm mặt sau những này biểu hiện đột xuất các tuyển thủ ở hải tuyển thời kỳ biểu hiện. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Trương Dương khước từ những người khác đến thay hắn hảo ý. Kiên trì chính mình chấn. Này cũng không phải hắn sợ người khác làm không tốt hoặc là bỏ qua tốt tuyển thủ. Hắn chủ yếu là để cho tiện mặt sau biên tập thời điểm có thể tỉnh chút thời gian. Nếu như đổi thành người khác, mặt sau biên tập thời điểm hắn hay là muốn toàn bộ lại nhìn một lần mới có thể biết cái nào là cần cái nào là không cần thiết cắt tiến vào cả vùng. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chính mình tự mình chấn. Ở trong quá trình này trực tiếp ghi chép xuống thú vị hình ảnh. Mặt sau biên tập thời điểm liền không cần lãng phí thời gian nữa. Thành ngữ là cô đọng tinh hoa. Muốn chính xác giải thích ra một thành ngữ ý tứ hơn nữa còn không thể xuất hiện thành ngữ mặt chữ. Vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đang giải thích trong quá trình tự nhiên cũng gây ra không ít cười điểm. Đem một đám công nhân viên đều mừng rỡ cười ha ha. Đỗ Học Thương vẫn ở bên cạnh nhìn. Trong lòng đang cảm thán kính phục đồng thời. Đối với này đương tiết mục cũng càng ngày càng có lòng tin. Cho tới CCTV cái khác công nhân. Thì thôi toàn bộ luân hãm. Rất trực tiếp trở thành này đương tiết mục người ủng hộ. Bọn họ thậm chí đã ở sướng muốn tiết mục bá ra sau sẽ khiến cho bao lớn tiếng vọng. Bao lớn tiếng vọng bọn họ đoán không được. Nhưng tiếng vọng thường thường là tuyệt đối không thể. Uể oải hồi lâu khoa giáo kênh e sợ thật sự muốn vươn mình. Hơn 2 giờ sau, cửa ải thứ 2 thu lại kết thúc. Cửa ải này đào thải tuyển thủ so với Trương Dương mong muốn còn nhiều hơn. Cửa ải này đầy đủ đào thải gần 400 người. Hiện trường còn lại tuyển thủ chỉ có 200 ra mặt. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, Trương Dương tiếp tục thu lại cửa thứ 3. Cửa ải này quy tắc cùng cửa ải thứ 2 tương tự. Do màn ảnh lớn ra đề mục, một miêu tả một đoán. Các tuyển thủ tùy cơ chia làm 2-2 một tổ. Mặt hướng màn ảnh lớn tuyển thủ miêu tả. Thụt lùi màn ảnh lớn tuyển thủ đoán từ. Thông qua cửa ải này. Đem trực tiếp tiến vào trận chung kết. Sát hạch bắt đầu. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Trương Dương lẳng lặng đứng đăng tuyển thủ bên nhìn biểu hiện của bọn họ. Biểu hiện hợp lệ trực tiếp qua ải. Biểu hiện không tốt thì lại trực tiếp đào thải. Không giống chính là. Trương Dương thiết trí một chờ định khu, nói thí dụ như một ít hai cửa trước thể hiện xuất sắc. Nhưng ở này quan bởi vì các loại nhân tố không có biểu hiện tốt đều sẽ hoa vào chờ định khu. Nếu như cuối cùng không cách nào trực tiếp từ này hơn 200 vị trong tuyển thủ tuyển ra 36 người. Vậy thì lại từ chờ định khu bên trong chọn ưu tú chúng tuyển. Đây là hắn ở nhìn địa cầu bàn. Trung Quốc thành ngữ đại hội. Sau tổng kết ra kinh nghiệm, bởi vì trên địa cầu bản đệ nhất kỳ cái này phân đoạn, có hai vị tuyển thủ đào thải hắn cảm thấy khá là đáng tiếc. Hơn nữa, có chờ định khu làm hậu bị, hắn cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện bởi vì đào thải quá mức mà dẫn đến cuối cùng thu thập. Không đủ 36 người cục diện khó xử, vị trí thứ 3 qua ải tuyển thủ rất mau ra hiện. Trương Dương đem thi đấu tạm ngừng một chút. Nói rằng, hiện tại chúng ta đã có 3 vị tuyển thủ qua ải. 3 vị này tuyển thủ không chỉ là tiến vào trận chung kết ở trong. Bọn họ vẫn là Quốc Phong. Nhĩ Nhã cùng Xuân Thu đội 3 người đầu tiên nhận chức đội trưởng. Nếu như những tuyển thủ khác thăng cấp, cứ dựa theo trình tự tiến vào đến đội ngũ của chính mình ở trong. Thi đấu tiếp tục, Trung Quốc thành ngữ đại hội. Không thể so, che mặt ca vương. Mặc kệ là từ phương diện nào rằng hắn đều cảm thấy phi thường thành công. Vì lẽ đó quy tắc trò chơi hắn đều là nghiêm ngặt theo. Trung Quốc thành ngữ đại hội. Đến, thậm chí ngay cả đội tên cũng không tính đổi. Trên đài thi đấu nhưng đang tiếp tục. Dưới đài nhiếp ảnh bắt đầu phỏng vấn các đội người đầu tiên nhận chức đội trưởng. Trên đài sát hạch vẫn còn tiếp tục. Khả năng là bởi vì phần lớn mọi người xem qua Trương Dương tiết mục. Biết hắn là một không biết xấu hổ đến cực hạn người. Vì lẽ đó các tuyển thủ đều không thế nào căng thẳng. Có chút tuyển thủ thậm chí còn mở nổi lên hắn chuyện cười. Trương lão sư, người ở bên cạnh đứng ta hơi sốt sáng. Trương Dương dùng một loại rất không nói gì vẻ mặt nhìn. Nàng, sau đó lùi về sau một bước. Động tác này trực tiếp liền đem trên đài các tuyển thủ chọc cười. Trương lão sư. Những này thành ngữ ý tứ ngươi đều biết sao? Trương Dương tràn đầy tự tin gật đầu. Vậy ngươi có thể đứng ở đối diện cho chúng ta làm cái làm mẫu sao? Ta để diễn tả ngươi đến tàn nhẫn. Trương Dương hơi cứng đờ. Giả vờ chấn định trả lời. Vị bạn học này, xin chú ý thân phận của ta. Ta là trọng tài. Ta từ chối đề nghị của ngươi. Lần này, toàn bộ tiết mục tổ đều nở nụ cười. Này tràn ngập sung sướng cùng không khí sốt sắng bên trong. Cửa ải này ở 8 giờ tối chung rốt cục toàn bộ thu lại kết thúc. Hơn nữa cuối cùng vẫn đúng là từ chờ định khu tuyển ra 2 người. Từ 915 người chúng tuyển ra 36 người. Mỗi người đều là tài hoa hơn người. Trong đó có một nửa là ở trường sinh viên đại học. Cũng không chỉ đến từ kinh thành. Trương Dương vẻ mặt tươi cười đem 36 mọi người triệu tập lên. Nói rằng, chúc mừng các vị thuận lợi tiến vào Do Khả khẩu nước suối độc nhất quan danh bá gia. Thành ngữ đại hội, ta đại biểu tiết mục tổ hoan nghênh cùng với cảm tạ đến của các ngươi. Các tuyển thủ phi thường cổ, động vỗ tay, từ dưới một kỳ bắt đầu. Các ngươi sẽ tiến vào chính thức trận chung kết. Đồng thời, các ngươi đến ở đội ngũ của chính mình ở trong chọn chính mình thi đua hợp tác. Tuy rằng hắn rất có thể sẽ trở thành các ngươi tương lai đối thủ. Nhưng vì mình bản đội thắng lợi, các ngươi phải học được phối hợp. Các vị tuyển thủ đều sửng sốt một chút. Tựa hồ là không ngờ rằng có như vậy quy tắc. Sau đó theo bản năng bốn phía đánh giá. Ở tuần sau, chúng ta đem nghênh đón trận đầu trận chung kết. Chúng ta cũng sẽ vì khán giả mang đến một hồi văn hóa thịnh yến. Có thể làm được hay không? Liền xem các ngươi. Hy vọng đến thời điểm các ngươi có thể có xuất sắc phát huy. Các tuyển thủ tràn đầy tự tin gật đầu. Này một phần thu lại xem như là có một kết thúc. Trương Dương lại với bọn hắn nói rồi một hồi thời gian sắp xếp. Này đương tiết mục mặt sau còn có 11 kỳ. Mỗi tuần thu lại một kỳ. Thu lại sắp xếp thời gian ở thứ năm. Các ngươi đến sớm hướng về các ngươi lão sư. Thủ trưởng xin nghỉ. Vì các ngươi có thể có càng tốt hơn phát huy. Ta kiến nghị các ngươi ở thứ tư liền đến cùng các ngươi hợp tác luyện tập một hồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có đầy đủ thời gian. Này một tuần đều lưu lại chúng ta cũng là hoan nghênh. Nói tới chỗ này, Trương Dương hướng về cách đó không xa Giang Khinh Xảo gật gù. Giang Khinh Xảo chậm chậm đi qua, cho mỗi vị tuyển thủ phát ra một cái thẻ. Trên thẻ viết bọn họ mới địa chỉ cùng với nàng phương thức liên lạc. Đây là tiết mục tổ ở hiệu khu thuê mấy tòa tiểu viện. Trong tương lai 3 tháng thi đấu thời gian trong, cuộc sống của các ngươi sinh hoạt thường ngày đều ở nơi đó. Nơi đó hoàn cảnh tao nhã, hơn nữa phi thường yên tĩnh, phi thường thích hợp các ngươi luyện tập. Trương Dương chỉ Giang Khinh Xảo, nói rằng, có bất cứ vấn đề gì các ngươi cũng có thể tìm nàng. Nàng xem là các ngươi ở tiết mục tổ lâm thời người phụ trách. Sau đó, các đội bị mang tới phòng nghỉ ngơi chọn hợp tác. Này một phần là tiết mục tổ không nhúng tay vào. Toàn bộ là do các tuyển thủ tự làm quyết định. Vì lẽ đó Trương Dương đem việc này giao cho Giang Khinh Xảo đi theo. Chính mình thì lại mang theo tư liệu sống cùng Trương Nhất Trì tiến vào biên tập thất. Đồng thời, vì bảo đảm tiết mục đề khố không bị tiết lộ, chỉnh đương tiết mục đề mục đều là Từ Tiểu Nhã đang phụ trách. Từ Tiểu Nhã là người mình. Hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Không có bất kỳ nỗi lo về sau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,